Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, so sánh, nhìn Tạ Giao Ngữ trong mắt thần sắc mờ mịt, Bùi Chi Thành dừng một chút, có chút lời không có nói ra khỏi miệng, chỉ nhàn nhạt ân một tiếng, chắc hẳn ngươi cũng nghe nói. Cố lão tướng quân thân mình ngày càng lụn bại, lại nói tiếp những lời này. Tạ Giao Ngữ trong giọng nói có nồng đậm đau thương. Sẽ hảo, Bùi Chi Thành ân ủi. Có lẽ là quá mức thích. Trên tình cảm luôn luôn nhịn không được có như vậy một tia hoài nghi. Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết. Tạ Giao Ngữ sẽ không lừa hắn. Nếu nàng thích người là Cố gia, lúc trước liền sẽ không gả cho hắn. Nếu như Tạ Gia Ngữ thật là bởi vì cố lão tướng quân mà bị thương, như vậy quái dị chỗ thì càng thêm hơn. Tạ Gia Ngữ vì sao sẽ đối cố lão tướng quân người này như thế coi trọng? Tạ Gia Ngữ tại sao gọi là thanh ma ma vì thanh nương? Văn Xương Hầu vì cái gì sẽ như thế yêu thích Tạ Gia Ngữ? Thế cho nên khiến nàng chỗ ở muội muội mình khi còn sống sân xuất giá là lúc tặng của hồi môn nhiều như vậy vàng bạc châu báu. Mặc dù là Văn Xương Hầu không lý trí, khả hoàng thượng lại là một cái lý trí người. Hoàng thượng vì cái gì sẽ đối với nàng như thế đâu? Còn có bắt cóc của nàng Trương Lương. Kỳ thật, sớm ở Trương Lương xuất hiện là lúc Bùi Chi Thành trong lòng cũng đã có một cái hoài nghi. Nhưng mà càng nghĩ lại cảm thấy cái kia hoài nghi quá mức ý nghĩ kỳ lạ. Hắn cực lực khắc chế mới để cho chính mình không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Những này vắt ngang tại hai người trung gian sự tình, hắn càng là thích nàng, càng là để ý nàng, lại càng muốn biết. Nhưng mà càng là như thế, hắn càng không dám hỏi đi ra. Có chút thời điểm, hắn không dám xâm nhập tra được. Hắn sợ lấy được câu trả lời là hắn không muốn biết. Cũng sợ, làm rõ sau, tình cảm của hai người sẽ phát sinh thay đổi. Hắn nghĩ chờ nàng chính miệng nói cho hắn biết. Trong đầu tuy rằng suy nghĩ nhiều như vậy, sự tình, nhưng Bùi Chi Thành ở mặt ngoài lại là nhất phái bình tĩnh. Nhẹ nhàng đem Tạ Gia Ngữ ôm vào trong ngực, ngửi nàng sợi tóc hương vị. Chỉ cần nàng còn tại trong ngực của hắn, nàng còn chân thật tồn tại. Hắn lại có cái gì tốt so đo, lại có cái gì tốt để ý? Ân, Tạ Gia Ngữ nhàn nhạt ân một tiếng. Một lát sau nhi, hai người nằm ở trên giường. Bùi Chi Thành nguyên bản muốn nói với Tạ Gia Ngữ một lát nói. Kết quả, vừa mới nằm dài trên giường, liền nghe được Tạ Gia Ngữ lâu dài tiếng hít thở. Bùi Chi Thành bất đắc dĩ cười cười. Tựa hồ, gần nhất một đoạn thời gian, nàng luôn là như thế. Sờ sờ Tạ Gia Ngữ mặt, hôn hôn cái trán của nàng. Bùi Chi Thành tay dần dần buộc chặt, ân tâm ngủ. Lại qua hai ngày, Cố gia cùng Tạ Liên Thành thân ngày đến. Có lẽ là nhân Cố Kiến Vũ thân mình duyên cớ, Cố gia hôn lễ tổ chức phi thường long trọng. Thừa Đức Đế mặc dù không có tự mình lại đây, nhưng chuyên môn phái nội thị lại đây tặng lễ. Trừ đó ra, Thái tử cùng nhị hoàng tử cũng đều đến. Gặp Thái tử đã tới, tất cả tân khách đều lại đây vấn ân. Đãi vấn ân sau khi chấm dứt, những người này liền ra ngoài làm khách. Chỉ là Thái tử lại độc lưu lại Bùi Chi Thành. Hôm nay ra cung trước, Thừa Đức Đế gọi lại Dương Phù Hộ, làm cho hắn đi xem Tạ Gia Ngữ. Dương Phù Hộ vốn định trực tiếp đem Tạ Gia Ngữ kêu đến, nhưng cảm thấy không quá thỏa đáng, bởi vậy đem Bùi Chi Thành cũng lưu lại. Nói như vậy, ngoại nhân liền sẽ không nói cái gì nhàn thoại. Bùi đại nhân, mà hơi làm một lát, cô khiến cho người đi thỉnh chỉ như quận chúa. Bùi Chi Thành trong lòng khẽ động. nhìn thoáng qua ngồi ở thượng vị thái tử. Lúc này, thái tử điện hạ trên mặt như trước đeo ôn hòa ý cười. Nhưng đối với vì sao sẽ đem mình phu nhân kêu đến, lại không có bất cứ nào muốn thuyết minh ý tứ. Tạ Gia Ngữ đang tại hậu viện cùng một ít các phu nhân nói chuyện. Nghe được thái tử tới gọi, liền dẫn nha hoàn đi đến tiền viện, đến tiểu đình nhi trong. Tạ Gia Ngữ phát hiện Bùi Chi Thành thế nhưng cũng tại nơi này. Cùng Bùi Chi Thành đưa mắt nhìn nhau sau, Tạ Gia Ngữ xoay người hướng tới thái tử hành lễ. Gặp qua thái tử điện hạ, biểu cô mau mau xin đứng lên. Không đợi Tạ Gia Ngữ hành lễ xong, Dương phù hộ liền nhanh chóng tiến lên đây ngăn trở. Loại chuyện này xảy ra nhiều lần, Tạ Gia Ngữ dần dần cũng thói quen. Nhưng mà nay nàng đã muốn gả cho Bùi Chi Thành, vì không để cho người bắt lấy sai lầm, mỗi một lần hành lễ đều vô cùng nghiêm túc. Biểu cô gần đây thân mình còn hảo? Chờ Tạ Gia Ngữ sau khi đứng lên, Dương phù hộ ân cần hỏi han. Tạ Gia Ngữ cười nói, nhận được thái tử điện hạ nhớ mong, thần thiếp thân thể không việc gì, ân biểu cô phải chú ý thân mình. Gần trước khi ra cung, phụ hoàng còn khiến cô trông thấy biểu cô, ân ủi một chút biểu cô. Dương phù hộ cười nói, Tạ Gia Ngữ có hơi hành một lễ, sau khi đứng lên nói, kính xin hoàng thượng yên tâm, thần thiếp không ngại. Nhìn thái tử cùng Tạ Gia Ngữ ở giữa hộ động, Bùi Chi Thành mắt nhìn mũi mũi xem tâm đứng ở tại chỗ. Ở mặt ngoài là một bộ bình tĩnh như thường bộ dáng, nhưng đáy lòng lại pha không bình tĩnh. Hắn kỳ thật đã muốn không chỉ một lần gặp qua thái tử cùng nhà mình phu nhân ở giữa chung đụng tình hình, nhưng trước vẫn luôn có người ngoài tại, nhìn không ra cái gì. Nay lại là lần đầu tiên sâu như vậy khắc cảm nhận được thái tử đối nhà mình phu nhân là thật sự phi thường tốt. Thái tử là cái gì tính tình chữ quân, hắn vô cùng lý giải. Thoạt nhìn một bộ ôn hòa bộ dáng, đối với người nào đều rất thân bổ. Nhưng mà lại có trong lòng thuộc về thượng vị giả xa cách. Chỉ có đối đãi bọn họ những này tương đối thân cận chi nhân mới có phát ra từ nội tâm chiêu hiền, đại sĩ thân cận ý. Chỉ là thái tử đối nhà mình phu nhân lại không giống như là một cái chữ quân, mà như là một cái vãn bối đối đãi trưởng bối tư thái một dạng. Hoàng thượng đối đãi nhà mình phu nhân là thái độ gì, hắn chưa từng thấy qua. Tựa hồ mỗi một lần hoàng thượng thấy nàng là lúc đều vô cùng tư mật, hầu hạ người đều không ở trong điện. Nếu nói hoàng thượng cùng Văn Xương Hầu là vì diện mạo nguyên nhân, như vậy thái tử đâu, là một quốc trị quân, thái tử vì sao sẽ là như thế thái độ? Thái tử rõ ràng đại khả không cần làm như thế, nhưng hắn như trước phi thường tôn kính. Đây liền thuyết minh nhà mình phu nhân có lẽ thật sự cùng hoàng thượng quan hệ cực kỳ thân cận, cho nên thái tử mới có thể phát ra từ nội tâm kính trọng. Trong lòng cái kia câu trả lời cơ hồ miêu tả sinh động. Tuy rằng nay đã muốn nhanh đi vào hạ, nhưng sớm một đêm vẫn còn có chút lạnh, biểu cô phải chú ý thân thể. Dương phù hộ nói, ân, đa tạ thái tử quan tâm ân y. Theo sau, Bùi Chi Thành liền cùng Tạ Gia Ngữ cùng nhau ly khai. Thật dài một cái hành lang gấp khúc, hai người trầm mặc đi rất lâu. Tạ Gia Ngữ nhìn thoáng qua đứng ở một bên Bùi Chi Thành, nhịn không được hỏi, ngươi đang nghĩ cái gì? Tại sao không nói chuyện? Có phải hay không gặp cái gì phiền lòng sự tình? Bùi Chi Thành nghiêng đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt thân thiết biểu tình Tạ Gia Ngữ. Nhìn nàng đen nhánh xinh đẹp mái tóc, nhìn nàng nước mềm bóng loáng hai má, nhịn không được vươn ra đến tay sờ sờ này một chương bóng loáng mặt. Tạ Gia Ngữ không dự đoán được Bùi Chi Thành sẽ có hành động này. Có hơi co quắp một chút. Tuy rằng sắc mặt trở nên đỏ ửng, nhưng Tạ Gia Ngữ nhưng không có né tránh. Nhìn Bùi Chi Thành ánh mắt thâm thúy. Hỏi, làm sao? Bùi Chi Thành phục hồi tinh thần. Nhịn không được thân thủ nhéo nhéo Tạ Gia Ngữ thịt đô đô hai má. Theo sau lạnh nhạt thu về tay mình. Nói, không có gì, động tác này. Vừa quái dị lại ngây thơ. Tạ Gia Ngữ quyệt chu môi. Sờ sờ bị Bùi Chi Thành bóc qua hai má. Nói lầm bầm, không có gì làm chi đánh mặt ta. Gặp Tạ Gia Ngữ như thế dáng điệu thơ ngây. Bùi Chi Thành trên mặt nhịn không được mang ra ý cười. Đang muốn trả lời, lại nghe được một bên đi tới tiếng bước chân. Bùi các lão cùng chỉ như quận chúa cảm tình thật là tốt a. Thật là làm cho bản vương hâm mộ. Một cái âm dương quái khí thành âm vang lên. Không cần nhìn, Tạ Gia Ngữ đều biết là ai đã tới. Nhất thời, nụ cười trên mặt tiếu bớt vài phần. Đại cách rất gần, chỉ thấy Dương Khác đi ở phía trước. Mà hắn một bên theo một cái mặc màu hồng phấn hoa lệ xiêm y phụ nhân. Chỉ thấy phụ nhân kia trên đầu đới đầy châu châm. Chợt vừa thấy, Tạ Gia Ngữ suýt nữa không nhận ra được người đến là ai. Nhìn kỹ hai mắt mới phát hiện là Tạ Tư Lan. Tạ Tư Lan nay này phó bộ dáng thật đúng là cùng lúc trước không giống. Không chỉ dung mạo có chút khác biệt, ngay cả khí chàng cũng thay đổi được mạnh một ít. Dương Khác ngược lại là trước sau như một làm người ta chán ghét. Hôm nay hắn mặc một bộ màu đỏ sậm xiêm y, bên hông hệ một khối toàn thân lóe sáng ngọc bội. Quả nhiên là một bộ phiên phiên giai công tử hình tượng. Nhưng mà, Tạ Gia Ngữ lại nhớ người này ác hành. Nhìn này trương xinh đẹp bên trong mà lại mang theo một tia âm nhu mặt. Không có chút nào hảo cảm mờ ni, nhất là cặp kia mảnh dài hai mắt lúc này chính không có hảo ý nhìn chằm chằm nàng xê mon sơ. Vi thần gặp qua Thận Vương Điện Hạ. Bùi Chi Thành có hơi bên cạnh mở nửa bước chặn Dương Khác ánh mắt. Gặp qua Thận Vương Điện Hạ. Tạ Gia Ngữ đứng sau lưng Bùi Chi Thành hành lễ. Bùi các lão, Bùi phu nhân khách khí. Dương Khác chờ hai người này hành lễ xong mới khẽ nâng cằm nói, Văn Xương Hầu gọi hai vợ chồng ta đi phía trước. Vi thần liền không quấy rầy Thận Vương Điện Hạ dạo chơi công viên nhã hứng. Bùi Chi Thành nói, không ngờ Dương Khác lại khoát tay, khóe miệng mang theo ý cười, nói, Bùi các lão, không vội, bản vương có chút lời muốn nói với ngươi. Nói xong, vừa liếc nhìn đứng sau lưng Bùi Chi Thành Tạ Gia Ngữ, đi về phía trước một bước, thấy rõ ràng Tạ Gia Ngữ mặt sau, có hơi nhíu mày, trong ánh mắt mang theo một tia khiến cho người không thoải mái thân sắc. Bùi Chi Thành thấy thế, sắc mặt mắt thường có thể thấy được lạnh xuống, hai tay cũng tiệm nắm thành quyền, vừa muốn nói cái gì đó, lại bị Tạ Gia Ngữ ngăn trở. Tạ Gia Ngữ nhìn Dương Khác này phó bộ dáng, lạnh mặt hỏi, Thận Vương vẫn đang ngó chừng ta xem, nhưng là muốn lại đây hành lễ, nếu là như thế, vậy thì không cần. Dương Khác sau khi nghe, trên mặt thần sắc một đốn, lập tức cười nhạo một tiếng, nhắc tới cũng là bản vương còn phải gọi Bùi phu nhân một tiếng biểu cô đâu, đó cũng không phải là thái tử vừa mới kêu thần thiếp biểu cô, ngươi phụ hoàng hôm nay cũng thắc hắn hướng ta vấn ân như thế nào. Thận vương ra cung là lúc không nghe thấy ngươi phụ hoàng giao cho sao? Tạ Gia Ngữ khẽ nâng cằm nói, nàng khả không sợ Dương Khác, thuận tình thuận lý, vu công vu tư, nàng đều không e ngại. Dương Khác sớm hay muộn muốn xong đời, liền tính không xong chứng, hắn cũng không dám làm thế nào nàng. Liên hệ máu mủ đặt tại nơi này, Nàng vĩnh viễn đều sẽ là hắn trưởng bối. Dương Khắc chán ghét nhất nghe được thái tử có mà hắn không có gì đó. Tức giận đến có hơi nheo mắt. Sau một lát, lại đột nhiên nói, là đâu, biểu cô cùng thái tử quan hệ luôn luôn tốt. Bản vương khả so không được mà câu này rất tốt lại có khác ý tứ hàm xúc. Trung quy, Dương Khắc nói những lời này thời điểm nhưng khi nhìn hướng về phía Bùi Chi Thành. Nhìn Dương Khắc có thâm ý khác ánh mắt, Bùi Chi Thành trên mặt không có bất cứ nào gợn sóng. Có hơi rũ hai mắt, không nhìn hắn, Tạ Gia Ngữ nghe Dương Khắc âm dương quái khí lời nói. Cũng lười phản ứng hắn, chỉ nghe Dương Khắc tiếp tục nói, Bùi các lão, chúng ta đi bên cạnh trò chuyện như thế nào, bản vương vừa lúc có chuyện tìm ngươi đâu, nói xong. Gặp Bùi Chi Thành cùng Tạ Gia Ngữ hai người đều không nói chuyện. Dương Khắc có hơi nghiêng nghiêng người, nhìn thoáng qua đứng ở hắn bên cạnh Tạ Tư Lan. Tạ Tư Lan hiểu ý gật gật đầu, cười nói, cô tổ mẫu, Lan Nhi hồi lâu không gặp ngươi, muốn nói với ngươi nói, không biết phương không có phương tiện. Không đợi Tạ Gia Ngữ cự tuyệt, Dương Khắc nhân tiện nói, làm cho các nàng tổ tôn hai người tự ôn chuyện, chúng ta rời bước bên cạnh như thế nào. Bùi Chi Thành cùng Tạ Gia Ngữ đưa mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, hết chương.